Ten Seigen trong thế giới Naruto, chương 847, 847, là làng lá các ngươi giết chết đứa trẻ trong lời tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sương mù bốn phía như lớp màn mỏng, bao phủ mùi máu tươi gay mũi tràn ngập bên trong. Hidden vác lưỡi hái nhỏ máu, đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh, hùng hùng hồ hồ, làm cho phiến rừng cây bị sương mù bao phủ này nhiều thêm một phần sinh khí. Trên mấy tảng đá lớn ẩm ướt, Kakuzu đứng lên, nhìn xung quanh bốn phía một vòng. Đập vào mắt, tất cả đều đại tụ ngã trái ngã phải, cùng với đủ loại hố to hố nhỏ sâu cạn không đồng nhất. Những thứ này đã nói lên nơi này cách đây không lâu vừa xảy ra một trận đại chiến. Cuối cùng, ánh mắt Kakuzu chuyển qua Utakata đang bị kunai đóng đinh trên người, sắc mặt có chút khó coi. Tí tách, từng vệt máu tươi đang nhỏ từ trên người Utakata xuống mặt đất, hòa vào vũng nước. Lúc này trên người Utakata phủ đầy vết thương, vạt áo gần như bị nhuộm đỏ hoàn toàn, lâm vào hôn mê, hai tay hiện đã bị kunai đâm thủng, bị đóng đính trên một cây đại thụ, như heo chó chờ bị làm thịt. Nhịn nó, Kakuzu khẽ mắng một câu, lần này bọn họ bị thiệt lớn, suýt nữa là lật xe, nếu không phải là chiêu nguyền rủa chú thuật tử tư băng huyết. Shiji Hyokesu của Hidden quá không nói đạo lý. Thì giờ phút này nằm trên đất chỉ sợ sẽ là hai người bọn họ. Tình báo lần này của tổ chức, không khỏi cũng quá thiếu sót đi. Lấy tính cách ít nói của Kakuzu, cũng không nhịn được oán trách một câu. Trước khi hành động, tình báo mà tổ chức Akatsuki cung cấp cho bọn họ về lục vĩ Jinchuriki là trình độ uy hiếp của tên này khá thấp. Nó căn cứ vào việc lục vĩ Jinchuriki Utakata cũng không phải là Jinchuriki hoàn mỹ, không có ăn ý với lục vĩ. Một khi tiến vào trạng thái liền vĩ thú hóa là sẽ mất đi ý chí bản thân. Bởi vậy, Kakuzu vốn cho rằng nhiệm vụ lần này sẽ rất nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ tới thực lực Utakata vậy mà lại mạnh như vậy. Mặc dù không phải Jinchuriki hoàn mỹ, không cách nào bảo trì thanh tỉnh dưới trạng thái vĩ thú hóa. Nhưng tốc độ của hắn sau khi vĩ thú hóa thật sự là quá nhanh. Hơn nữa trên người áo khoác chakra vĩ thú bên ngoài còn có tính ăn mòn cực mạnh, tùy tiện đụng phải một chút cũng đã đủ chí mạng. Theo đánh giá của Kakuzu, lục vĩ Jinchuriki Utakata ở trạng thái bùng nổ còn mạnh hơn vị Jinchuriki hoàn mỹ là nhị vĩ Jinchuriki Yugito. Trên thực tế Kakuzu cũng không biết, ở nguyên thời không, để bắt được Utakata, Nagato đã phải xuất động bên lục đạo của mình. Trong trận chiến đó, Utakata mặc dù thua trận bị bắt, nhưng dưới sự vây công của bên lục đạo, hắn vẫn có thể thuấn sát nhân gian đạo và ngạ quỷ đạo, thể hiện ra tốc độ và lực phá hoại vô cùng kinh người. Phải biết đối với bên lục đạo của Nagato, lúc giải quyết bán thần Danzo cũng có thể bình yên không có việc gì. Ở nguyên thời không lúc đánh nhau với Jiraiya trong trạng thái tiên nhân cũng chỉ tổn thất ba đạo, hơn nữa còn là ở giai đoạn ban đầu chỉ xuất động ba đạo, đến giai đoạn sau tất cả lục đạo đều xuất hiện, thì Jiraiya trong trạng thái tiên nhân đã rất nhanh bị bại trận. Utakata có thể dưới tình huống bị lục đạo vây công mà tuấn sát hai đạo, biểu hiện thế này cũng đã là rất kinh người, chí ít trong tất cả Jinchuriki, biểu hiện của hắn là gần với bát vĩ Jinchuriki Kyuubi và cửu vĩ Jinchuriki Naruto nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà điều này cũng một lần nữa nói lên tại nhẫn giới này, tốc độ nhanh là sẽ có thể muốn làm gì thì làm, nếu không phải Utakata ở trạng thái vĩ thu hóa không cách nào bảo trì lý trí. Vận dụng chiến thuật, bằng không thì với tốc độ của hắn, trong nhận giới này căn bản không có mấy người đuổi kịp hắn nếu hắn bỏ chạy. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng cười của Hidden. Ha ha a, rốt cuộc cũng đã tìm được. Kakuzu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hidden lấy ra từ trong vũng nước một cái tay cụt đầy bùn nhão, mà cái tay cụt kia chính là bị Utakata dưới trạng thái vĩ thú hóa nháy mắt chặt đứt. Đợi sau khi Hidden mang lên cái tay cụt, Kakuzu nói. Vác theo tên kia, chúng ta đi. Hidden nói ra, này, chưa nói cho rõ, chúng ta mỗi người vác một lát đó. Diệu mộc sơn, bụi mù che khuất bầu trời dần dần tán đi trong cơn gió đêm, lộ ra một mảnh hỗn độn. Trong rừng rậm to lớn, ba con cóc khổng lồ Gamabunta, Gamahiro, Gamekan ngã trái ngã phải nằm dạp trên đất, nhìn qua cũng đã mất đi ý thức. Jiraiya đổ gục trong một vũng máu. Trên tứ chi đều bị cắm một cây gậy sắt đen. Hai vị tiên nhân cóc Fukasaku và Shima cũng một thân chật vật ngã trong đất bùn. trên người cũng bị cắm một cây gậy sắt đen, chakra toàn thân bị giam cầm. Hơi xa một chút, Naruto và Fu thì bị Nagato dùng mộc độn khóa lại toàn thân, ngay cả trạng thái vĩ thú hóa cũng không cách nào tiến vào. Toàn bộ chiến trường, người duy nhất có thể hành động, chỉ còn có Sasuke lúc đầu bị Zetsu dùng bào tử chi thuật bám vào người. Giờ phút này nó nhìn chằm chằm vào Rinnegan trong hốc mắt Nagato, vẻ mặt không biết làm sao, trong miệng lẩm bẩm. Đây chính là Rinnegan trong truyền thuyết sao? Naga lạnh lùng quét mắt nhìn qua Sasuke, sau đó trực tiếp từ trên người Sasuke lướt qua, hoàn toàn không nhìn Sasuke, quay người đi về hướng Naruto và Fu cách đó không xa. Nhìn Nagato dần dần đi về phía Naruto và Fu, Sasuke thét lên trong lòng. Động đậy đi, mau động đậy đi, khốn kiếp, sao ta có thể trơ mắt nhìn gã mang Naruto và Fu đi được. Nhưng bất luận Sasuke gào thét trong lòng thế nào, thân thể nó đều run rẩy không cách nào động đậy, dù chỉ là cất một bước chân cũng không làm được, bởi vì sự sợ hãi cũng đã hoàn toàn chi phối thân thể nó. Khi mắt thấy Nagato dễ dàng đánh bại rất nhiều cường giả như Jiraiya, Gamabunta, Gamaken, Gamahiro, nó liền minh bạch đối phương mà muốn giết mình, thì chỉ vẻn vẹn là một ý niệm trong đầu, cho nên dù nó muốn nghĩ cách cứu viện Naruto và Fu, nhưng cái tâm cầu sinh đã ngăn cản nó làm ra bất kỳ hành động nào, bởi vì chỉ cần xuất thủ, dù chỉ là ném ra một cái shuriken, thì kết quả đều chỉ có chết. Trong sự ngượng và sợ hãi vô tận, con ngươi màu đen trong mắt Sasuke đột nhiên biến thành một màu đỏ tươi, hai khỏa câu ngọc trên con ngươi đang không ngừng lượn vòng, dần dần biến thành ba câu ngọc. Đúng lúc này, Jiraiya đang bị gậy sắt đen đính trên đất, một bên ho ra máu, một bên nói. Nagato, đừng phạm sai lầm nữa. Nagato ngừng bước chân, cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Thầy Jiraiya, người nằm trên đất như ngài, lại muốn dùng lý lẽ gì để giáo huấn ta đây? Jiraiya đau khổ thuyết phục, người đã nắm giữ Rinnegan, nhất định là có nguyên nhân, người có khả năng chính là đứa trẻ trong lời tiên tri cứu vớt nhận giới, cho nên thừa dịp tất cả những thứ này còn có thể vãn hồi, hãy quay đầu đi. Đứa trẻ trong lời tiên tri ấy dừng một chút, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu quả thật có kẻ ấy, thì đó cũng là Yahiko, không phải là ta, mà thật đáng tiếc, Yahiko đã chết rồi, bị làng lá các ngươi hại chết. Điều này, Jiraiya nhất thời á khẩu không nói được gì. Theo thân phận thủ lĩnh Akatsuki của Nagato bị vạch trần, thì cố sự năm đó Danzo cấu kết với Hanzo hại chết Yahiko cũng đã bị người đời đào ra. Cho nên Yahiko xác thực có thể nói là bị ninja làng lá hại chết. Nagato lúc này chậm rãi quay người, dùng một ánh mắt tĩnh mịch vô tình nói với Jiraiya. Là làng lá các ngươi giết chết đứa trẻ trong lời tiên tri. Cách chương.